Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, hành hung em kết nghĩa cha có thể hay không ảnh hưởng không tốt. Kurotaku không sợ Darkrai, chỉ là không thích tốn sức mà thôi, tại siệt đem cái kia tên phiền toái phóng xuất ra trước đó. Tốt nhất là đem nàng khóa đến Zenga lỗ đen không gian bên trong. Đợi ở bên trong đợi rất lâu, Gardevoir sẽ dùng hypnosis, thuật thôi miên, nàng giải quyết hết. Gardevoir không được còn có con kia trốn đi mò cá Lugia. Lugia còn không được, Kurotaku trực tiếp đầu hàng được rồi. Hết thảy cũng là vì phòng ngừa không cần thiết phiền phức. Sau lưng Mega Garchomp gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân xanh rực sắc ánh sáng đột nhiên sáng, phảng phất giống như một ngọn đèn sáng hướng ba con mất đi trainer Pokemon bay thẳng đi qua. Tốc độ nhanh chóng, đến mức ba con Pokemon còn đắm chìm trong xiết biến mất mộng bước lúc, liền đã ầm vang đụng trúng thân thể của bọn chúng. Xanh rực sắc lửa rồng ầm vang nổ tung, ba con đẳng cấp tiếp cận cấp 80. Thậm chí có thể cùng Tứ Thiên Vương đối chiêu Pokemon liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Trực tiếp bị đụng bay đến như cũ tại xoay tròn ở trong Centum bên trên. Bành, đến một tiếng bắn ngược trở về, rơi xuống đến mặt đất. Còn không đợi bọn chúng giãy giụa đứng dậy, mới Aurex lửa rồng thiêu đốt phó hiệu quả xuất hiện. Mãnh liệt ngọn lửa liếm láp lấy bọn chúng yếu ớt thân thể. Mèo ô. Làm Persian phát ra thê lương bi thảm, bà nét giống bọt biển đồng dạng thân thể héo rút. Starmie đã có thể cứng rắn lại có thể biến thành mềm mại xúc tu bởi vì thống khổ mà vặn vẹo lúc. Ba con thực lực vô cùng cường đại Pokemon, tại lửa rồng chăm chỉ không ngừng thiêu đốt dưới, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Vẻn vẹn một kích, a. Chuẩn xác một điểm phải nói là ăn 3 lần tổn thương. Starmie 4 lần, Kurotaku Nezha đã sớm chuẩn bị xong 3 cái Snarbo. Đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Dù sao khẳng định là không thể nào lưu cho siệt. Dù là người xấu Pokemon cùng người xấu tầm đó cũng có thâm hậu ràng buộc. Bọn hắn tại tổn thương, cướp đoạt người khác Pokemon, phá hư nhà của bọn hắn lúc đều không cân nhắc điểm ấy. Kurotaku thật sao muốn vì bọn họ cân nhắc đây? Mặc dù bọn hắn trước mắt còn không có nghĩ công kích cái kia ba tòa hòn đảo. Nghĩ đến cái kia đoạn kịch bản, Kurotaku tâm tình không khỏi đột nhiên hỏng. Bởi vì những cái kia đảo dân về sau biểu hiện thật sự là quá mức ngu xuẩn. Rõ ràng đối bọn hắn thực hiện hãm hại người đang ở trước mắt. Vì sao lại đem đầu mâu chỉ hướng đồng dạng nhận hãm hại người? Làm cho giống như Pokédex người nắm giữ không đến. Đội Rocket liền nguyện ý phóng qua bọn hắn đồng dạng. Chờ cái thể hai bị Giovanni bắt được. Bọn hắn mỗi một ngoại lệ. Tất cả đều là dê đợi làm thịt cùng máy rút tiền. Liền địch nhân đến cùng là ai đều không phân biệt được. Khó trách Seven Island kinh tế một mực phát triển không nổi a. Nếu không phải Pokédex người nắm giữ nhóm xác thực đủ thiện lương, hoặc là nói chống lại ý nghĩ tà ác đầy đủ kiên định, đổi lại bất kỳ người nào khác đến cũng không thể nguyện ý nhận không loại này khi nhục. Đừng nói đi đánh bại đội Rocket, trực tiếp quay đầu cùng bọn hắn làm cũng có thể. Nhìn quanh hai bên, vì để cho ánh nắng có thể xuyên thấu qua cát bụi vòi rồng, Mega Garchomp cố ý đem cát bụi vòi rồng biến thành có chút lơ lỏng. Đồng thời vận tốc quay trở nên chậm, dạng này cũng có thể phòng ngừa Kurotaku bị sức gió hút đi vào. Xem như một loại cao cấp vận dụng, chính xác như thế khống chế. Không có cát chi lực tương đương khó làm đến. Ngạnh ngạnh. Zenga từ cát bụi vòi rồng cái bóng bên trong chui ra. Cầm trong tay một viên Pokebo, giống hiến vật quý đồng dạng phóng tới Kurotaku trước mắt. À, đây chính là Darkrai chỗ Pokebo. Kurotaku đưa tay tiếp nhận, xem xét hai mắt, xuyên thấu qua Pokeball nửa bộ phận trên, có thể nhìn thấy bên trong mái tóc dài màu trắng bồng bềnh. Ánh mắt lạnh lùng, ngực một vòng màu đỏ răng cưa, người mặc rách dưới đai lưng váy Darkrai. Ân, từ luận này góc độ nhìn, Darkrai rất giống muội tử đâu, nhưng nó cũng là không giới tính tồn tại. Cùng nó đối lập Mỹ mộng thần Cresselia ngược lại là thuần giống cái. Không hề nghi ngờ, Adventure Darkrai là cái thật to đau đầu. Gia hỏa này rõ ràng có thu liễm đặc tính lực lượng, nhưng thủy chung không dùng ra đến, cố ý phóng thích đặc tính, để người chung quanh lâm vào ngủ say. Không nói tốt xấu, ít nhất là tính cách phi thường ác liệt gia hỏa. Bất quá Pokemon loại sinh mạng này là có thể huấn luyện, tính cách cũng không phải không thể thay đổi. Đến tay thần thú tự nhiên không có khả năng lại để cho nó bay. Dù là đối Kurotaku tới nói, Darkrai có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lấy ra cho đạo quán canh cổng cũng là có thể lấy nha. Tựa như bản kịch chàng bên trong cái kia cho Tam Tower Darkrai. Còn có thể cùng Megaki, tiến hóa thạch cùng một chỗ một mực tổ truyền xuống dưới. Mau nhìn, đây là nhà chúng ta tổ truyền Pokemon, gọi Darkrai bá bá, Darkrai bá bá. Không tự kìm hãm được trong đầu phong bạo Kurotaku đem Darkrai chỗ Pokeball ném đi trở về. Zenga đưa tay tiếp nhận, nhét vào trong bụng, sau đó lại đem một cái hôn mê nữ nhân lôi đi ra. Đương nhiên đó là trước đó bị Zenga đánh lén người thổi còi xiết. Cái này toàn bộ manga bên trong có thể nhất chạy, liền ông chủ cũ Team Galactic bị phá hủy đều có thể chạy thoát nữ nhân. Có lẽ căn bản không nghĩ tới mình còn có bị một cái 19 tuổi thiếu niên bắt được một ngày. Chờ đợi nàng, chỉ có thể là ngồi tù mục xương, trên mặt cùng bôi sơn đồng dạng. Kurotaku ngồi xổm người xuống vỗ vỗ xiết khuôn mặt, lầm bầm một câu, nhìn Zenga trong bụng bay ra ngoài ba cái vòng vòng, bao phủ trên người xiết, đưa nàng teleport mang đi. Hắn để Gachom tại đạo quán 100 mét dưới đào cái hầm, cố ý dùng để cất giữ bọn gia hỏa này. Hắn cũng muốn biết tại không có Pokemon tình huống dưới, xiết làm sao từ lòng đất móc ra. Lại cho ta chạy, có bản lĩnh ngươi lại chạy một cái cho ta xem một chút. Nếu là cái này cũng có thể làm cho xiết trượt, Kurotaku cảm thấy mình cũng không cần thiết lại gây sự với xiết. Cát bụi vòi rồng yên lặng tản ra, đem mắt trần có thể thấy tất cả đội Rocket đều dùng Grass Whistle. Sáu lá, Hypnosis, thôi miên, lại dùng Lixit dây leo trói lại, cũng đoạt lại bọn hắn Pokemon. Kurotaku ngắm nhìn sớm tại nửa giờ sau liền triệt để an tĩnh lại trên nơ chi tháp. Có chút hiếu kỳ Deoxy có thể làm được trình độ gì? Mặc dù không có để nó ra tay độc ác, nhưng lấy cá thể ba tính nết, những thứ này tàn nhẫn ra hỏa hơn phân nửa không có kết cục tốt. Cho đến tận này một người đều không có trốn tới ai. Bên trong cá thể ba cũng không có cùng hắn liên hệ. Trên nơ chi tháp đại môn đóng chặt, bốn phía yên tĩnh, rất có loại cảm giác quỷ dị. Sau lưng, đau quá. Bị cá thể ba thuấn di đến trên một cây đại thụ, bị Kurotaku vòng quanh Sevi Island tìm tầm vài vòng mới phát hiện tiến sĩ ốp vuốt vuốt đầu của mình, lấy cùi trỏ chống đỡ lấy thân thể của mình. Lão gia tử tình huống thân thể so với hắn dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Có thể là bị bắt cóc nhiều đi, trên cơ bản không bị cái gì đại thương. Kurotaku chỉ là cho hắn đơn giản xử lý vết thương một chút. Ngoặc kép, Kurotaku đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt còn chưa đủ rõ ràng tiến sĩ ốc đầu đứng máy 2 giây. Tựa hồ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Kurotaku tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tiến sĩ ốc ngươi xem như tỉnh, ta cũng tốt đem ngươi đưa trở về. Ngồi tại một hòn đá bên trên, Kurotaku đứng dậy. Ngáp một cái, nếu không phải vì để cá thể ba hào hào phát tiết một chút, hắn đã sớm tiến vào, đều cho hắn chờ buồn ngủ. Giovanni cũng thế, đều hơn nửa giờ còn chưa tới. Chạy đi đâu? Ngươi đây là... Tiến sĩ Úc đứng người lên, cảm giác toàn thân cùng tan thành từng mảnh. Cau mày nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy bị ném vứt bỏ ở một bên Rocket đội viên. Không khỏi có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết ta bị bắt cóc rồi? Kurotaku khoát tay, cái này sau này hãy nói. Ngài về trước đi đem người gọi tới, bọn gia hỏa này còn có cái trụ sở này đều muốn xử lý. Tiện thể cùng Red bọn hắn nói một chút ta không sao. Bọn hắn đoán chừng lo lắng hỏng, dứt lời, không cho tiến sĩ Úc nhắc lại hỏi cơ hội. Một bên Gadiva phóng xuất ra ba cái vòng sáng, đem tiến sĩ Úc bao phủ lại, tiến tới khiến cho thuấn di đến xa xôi một chi đảo bến tàu. Gọn gàng, kết quả là, trước mặt đột nhiên cải thiên hoán địa tiến sĩ Úc xuất hiện tại một cái ngay tại thả câu, một mặt mộng bức tiểu hài bên cạnh. Hai người đối mặt thật lâu, không khí tùy theo lâm vào trầm mặc ở trong. Thiếu nghiêng, tiểu hài kinh hoàng vứt xuống cần câu đào tàu, trong miệng hô to cha mẹ mau đến xem đại biến người sống a. Tiến sĩ Úc cười khổ một tiếng, hiện tại hai từ thật đúng là cũng không biết hắn đang nói câu cá tiểu hài nhi, vẫn là cái gì đều không cùng hắn nói. Kurotaku, Sevi Island. Kurotaku duỗi lưng một cái, lần này nỗi lo về sau cũng không có, cuối cùng có thể cùng Giovanni đến cái trở tay đánh cược một lần. Hy vọng cái này thân mắc bệnh nan y lão nam nhân đừng cho chính mình thất vọng. Mà theo hắn đứng dậy, xa xa trên nơ chi tháp bên trên, tất cả pha lê đột nhiên vỡ vụn, thanh thúy, như là mưa lớn tiếng vang thưa thớt rơi đầy một chỗ. Tựa như vô cùng vô tận dioxy phục chế thể từ trên nơ chi tháp nội bộ bay ra. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút đồ vật. Mà cá thể ba thì kéo lấy hai cái toàn thân đều là tỉ mỉ vết thương. Một lớn một nhỏ hai người, cùng với một con vô cùng to lớn kim loại trường xà quái vật. Từ cửa chính vị trí đi ra, trên thân còn có mấy cái phi thường cổ quái cơ giới bộ kiện. Bất quá đều rách dưới, thậm chí lộ ra bên trong tỉ mỉ tuyến đường. Mewtwo chuyên dụng khống chế công cụ, M2 hạn chế khí, xem xét chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đánh không lại Deoxy cho nên dùng linh tinh sao? Hữu dụng mới có quỷ đâu. Tạ ơn, cá thể ba đem sớm đã ngất đi om cùng chakra ném xuống đất. Vì Kurotaku có thể để cho nó phát tiết, không quấy dày nó biểu thị cảm tạ. Trên người hai người này vết thương chỉ là nhìn xem nghiêm trọng, trên thực tế đều là bị thương ngoài da. Mặc dù người ngoài hành tinh rất phẫn nộ, nhưng nó cũng sẽ không làm người ta bị thương tính mệnh. Vô luận có hay không Kurotaku nhắc nhở, nếu không phải gia hỏa này hấp thu một bộ phận Kurotaku gen, có lẽ Om cùng Chakra đều không đến mức kinh lịch loại này gặp trắc trở. Pokemon bản tính chung quy là thiện lương, ngu xuẩn thiện lương, không khách khí, hai ta quan hệ gì a? Kurotaku đối Deoxy lộ cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đem Om cùng Chakra cùng một chỗ gỡ sạch sẽ trên thân Pokebo, đưa đi cùng đạo quán 100 mét dưới nền đất xiết làm bạn. Người đồng bạn tại Zenga trong bụng đã đem thiên thạch cho nó. Kurotaku để một câu, cá thể ba lập tức lần nữa đối Kurotaku biểu thị ra cảm tạ. Sau đó vội vàng muốn tiến Zenga cái bụng đi xem một chút cá thể một. Chỉ tiếc, nó chọn lựa thời cơ có chút không tốt lắm. Thật là đúng dịp, người đi ra chính chủ liền đến. Còn có khí lực sao? Chúng ta muốn bắt đầu tính tổng nợ. Kurotaku nhìn nơi xa bay tới, bộ kia vô cùng to lớn phi thuyền, nghiêng đầu hỏi Deoxy, ta có thể đánh 10 cái. Ở vào Chunibyo trạng thái cá thể ba xúc tu bỗng nhiên quất mặt đất. Lòng tự tin bạo dạp nói, hoa khôi,